Nghe lời thư giã, chương 43, anh không biết là đang thông báo hay đang cầu cứu cô, anh nhịn không được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tuế Ninh thật sự rất sợ nhột, nhưng bây giờ cô không dám động đậy, bởi vì cô không chắc Chu Ôn Yến có thật sự đang giận hay không. Lòng bàn tay anh nóng đến mức như có chút ẩm ướt. Dính dính, càng khiến cô không chịu nổi. Trình Tuế Ninh từ từ thả lỏng hơi thở đang thắt lại, cố gắng để bản thân trông đỡ như không có chút khí phách nào. Anh muốn em nói thế nào? Cô vừa dứt lời, Chu Ôn Yến liền cúi đầu, cắn một cái vào cổ cô. Cơ thể Trình Tuế Ninh run lên, xương sống căng thẳng đến thẳng đơ. Thật sự không sợ đúng không? Ẩn ý của anh quá rõ ràng. Trình Tuế Ninh vươn tay ôm lấy anh, giọng mềm mại gấp gáp dán sát vào anh. Thích, thích anh chẳng phải đã biết rồi sao? Trình Tuế Ninh không còn để ý đến nhịp tim nữa. Lúc đó anh chẳng phải đã thấy hết rồi sao? Chu Ôn Yến không lên tiếng. Trình Tuế Ninh không biết anh có phải cố ý hay không. Ngón tay cô từ từ di chuyển lên, viết chữ Y lên vị trí trái tim anh. Ánh mắt anh lóe lên. Trình Tuế Ninh viết xong liền co ngón tay lại. Qua vài giây, lại vươn lên kéo cổ áo anh xuống một chút. Anh không động đậy, anh cúi xuống một chút. Trình Tuế Ninh lại nói, không cúi cũng được. Cô lại im lặng vài giây, nuốt một cái, rồi kiếng chân lên, trước hết hôn lên cổ anh, sau đó tìm đến yết hầu, rồi đến cằm, khi gần đến môi, cô dừng lại. Bây giờ Chu Ôn Yến đã biết Trình Tuế Ninh thay đổi ở đâu rồi. Gan to hơn, còn học được cả thói hư. Mắt dần quen với bóng tối, trong màn đêm mờ ảo, hàng mi dài dày như khu rừng nhỏ của cô, ngay dưới mí mắt anh, chớp chớp cọ vào da thịt và trái tim anh, eo cô sắp bị anh bóp gãy rồi. Trình Tuế Ninh ngước mắt nhìn thẳng vào mắt anh, em thật sự rất thích anh. Anh nhìn chăm chăm vào cô, không chớp mắt lấy một cái, vẫn không động đậy. Trình Tuế Ninh hết cách rồi. Cảm xúc ngượng ngùng đã lên đến đỉnh điểm. Chu Ôn, anh cúi người trực tiếp bế cô lên, ném lên giường. Căn phòng này và chiếc giường này khác với ở Tô Châu. Mùi của anh nồng đậm hơn. Trình Tuế Ninh còn chưa kịp phản ứng, anh đã áp người xuống, gần trong gang tấc, hơi thở giao hòa, nhưng anh chẳng làm gì cả. Trình Tuế Ninh im lặng một lúc. Lần này cô chủ động hôn lên môi anh. Em thật sự không sợ. Anh cười khẽ không mấy cảm xúc. Giây tiếp theo, cảm xúc của anh trở nên nhạt nhòa hơn. Giọng nói cũng lạnh hơn, căng thẳng hơn. Há miệng, lực quá mạnh, chạm phải vết thương. Cô đau đến mức hít vào một hơi. Anh hít sâu một cái, sau đó buông cô ra. Cả hai đều không động đậy, chỉ nghe tiếng hơi thở của nhau. Sau đó phòng khách đột nhiên có tiếng động lớn. Trình Tuế Ninh giật mình, ngã về phía sau, vô tình chạm phải công tắc đầu giường. Cuối cùng căn phòng cũng có ánh sáng. Mái tóc dài của cô gái nhỏ hơi rối, đuôi mắt và khóe môi đỏ đến có phần tràn lan. Quan trọng nhất là vạt áo cô cuộn lên một chút. Yết hầu Chu Ôn Yến động đậy, nhìn vết tay trên eo cô. Đau không? Thực ra không đau, nhưng Trình Tuế Ninh lại nói. Một chút, anh nhìn chăm chú, đầu ngón tay vuốt nhẹ một cái, rồi nói bằng giọng hơi khàn. Tại Ninh Ninh quá mỏng manh. Trình Tuế Ninh vừa nghe xong lưng đã tê dại, mím chặt đôi môi vừa được anh hôn. Không nói gì nữa, thời gian thật sự không còn sớm nữa. Nếu không đi thì sáng mai cô chắc chắn sẽ không kịp. Chu Ôn Yến phát hiện ra suy nghĩ của cô. Anh vươn tay giúp cô chỉnh lại mái tóc dài. Đi đi, lần này tạm tha cho em. Sao lại chỉ là tạm tha? Trình Tuế Ninh biết điều không hỏi ra miệng. Cô đi ra khỏi phòng, từ chối đề nghị tiễn cô của Chu Ôn Yến, kéo Ôn Dao cùng về ký túc xá. Ôn Dao đang phiền não, thấy Trình Tuế Ninh như thấy người thân, khoác tay cô cùng nhau đi. Thẩm Nghi còn không về, sao cậu lại phải về? Ôn Dao hỏi. Ngày mai mình phải bay sớm đến Cáp Nhĩ Tân. Ôn Dao ồ một tiếng, rồi thở dài. Thật đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc cậu không ngủ được với Chu Ôn Yến chứ gì. Ôn Dao liếc nhìn Trình Tuế Ninh, hơi lo cô không thả lỏng được. Chúng ta đều là phụ nữ hiện đại, người như Chu Ôn Yến đã yêu thì phải ngủ với cậu ấy, không thì thiệt thòi lắm. Trình Tuế Ninh nghe cô ấy nói đến đỏ mặt, vội vàng gật đầu nói biết rồi. Đàm Lâm vừa mới đến Bắc Thành, hành lý còn chưa thu dọn, lại phải bay liên tục đến Cáp Nhĩ Tân. Quê anh ta ở gần Cáp Nhĩ Tân. Sáng sớm bay lúc 7 giờ 20 phút. Họ đã đến sân bay từ 6 giờ. Đàm Lâm buồn ngủ đến mức mắt cũng không mở nổi. Biết thế này thì tôi đã không về trường. Đi đi về về mệt quá. Trình Tuế Ninh cũng buồn ngủ. Tối qua cô bị mấy câu nói của Ôn Dao ảnh hưởng nên đã mơ những giấc mơ khó nói cả đêm. Giữa chừng vì cái gì đó mà chăn bị đá văng cũng không biết lạnh. Bây giờ còn hơi cảm lạnh. Đàm Lâm thấy Trình Tuế Ninh vẫn cầm iPad, vừa xem tài liệu chuẩn bị vừa ngáp. Đắn đo một lúc, cuối cùng vẫn trực tiếp hỏi vấn đề quan trọng nhất. Nếu bán cái này, cậu định đòi đối phương bao nhiêu tiền? Trình Tuế Ninh không suy nghĩ nhiều. Cô nói thẳng, cái này vẫn chưa hoàn thiện lắm. Đối phương là vì nhìn chúng việc nó chưa hoàn thiện hoàn toàn. Lại vì chúng ta là sinh viên, còn là dự án hợp tác giữa trường và doanh nghiệp nên giá chắc chắn sẽ rất thấp. Đàm Lâm cảm thấy cần phải thông khí với Trình Tuế Ninh trước. Tôi biết cậu vẫn luôn vừa học vừa làm, tay cũng khá chặt, nhưng nếu cái này không đạt được mức giá tâm lý của tôi thì tôi sẽ không bán đâu. Trình Tuế Ninh hiểu ý của anh ta. Gật gật đầu, tôi biết rồi. Khi xuống máy bay, người của công ty đối phương đã đợi ở cửa đón. Lên xe thương vụ, đến công ty, đi thẳng vào phòng họp. Trình Tuế Ninh và Đàm Lâm, hai người dù thông minh thế nào cũng chỉ là sinh viên đại học, chưa từng va chạm xã hội, chưa chỉ ăn đồ ăn giao tận nơi trong phòng họp, chiều trực tiếp bị coi như nhân viên kỹ thuật sẵn có. Làm việc cực nhọc miễn phí cho bọn họ. Mãi đến tối 10 giờ, ngày bận rộn này mới tạm yên ổn. Dù công ty này không nhân đạo, nhưng khách sạn đặt cũng không tệ. Là khách sạn 5 sao ở trung tâm thành phố. Trên đường đến khách sạn, Trình Tuế Ninh hắt xì mấy cái. Đàm Lâm nhìn cô, sắc mặt vốn đã khó coi càng trở nên tệ hơn. Người bên đối phương vừa đi, anh ta liền bắt đầu nổi cáu, rõ ràng là bắt nạt người mà. Trình Tuế Ninh suy nghĩ kỹ, cũng không hẳn, dự án này là do Đàm Lâm làm. Trình Tuế Ninh nhìn về phía Đàm Lâm, tôi cảm thấy thực ra ý đồ của đối phương hơi vòng vo. Nhưng giá cả cũng được, chủ yếu là xem cậu có muốn bán không? Lúc cậu làm, suy nghĩ là muốn làm đẹp lý lịch, làm một bằng sáng chế nhỏ để xin trường học. Vậy bây giờ cậu có thay đổi không? Thực ra trong lòng Đàm Lâm cũng hiểu, vốn cũng không hy vọng kiếm tiền, nhưng khi cơ hội ập đến, cảm giác tự cao tự đại trong lòng lại trỗi dậy. Anh ta nhìn về phía Trình Tuế Ninh, cậu thấy sao? Nói thật, tôi khuyên cậu nên bán. Cảm ứng dò tìm này chỉ có tác dụng đối với những công ty xe điện mới khởi nghiệp, vừa thiếu nhân viên kỹ thuật vừa muốn tiết kiệm, trừ phi cậu muốn làm nó sâu hơn hoàn thiện hơn. Nhưng dù cậu có làm, có thể kết quả cũng không tốt bằng bây giờ. Trình Tuế Ninh nói xong, Đàm Lâm chìm vào suy nghĩ. Qua hồi lâu, anh ta mặt vô cảm hỏi, vậy ngày mai chúng ta còn phải ở lại giúp bọn họ làm việc cực nhọc không? Trình Tuế Ninh cười, chắc là phải làm thôi. Bộ phận kỹ thuật bên họ rốt cuộc tuyển từ đâu vậy? Đàm Lâm gật gật đầu, lại nhìn về phía Trình Tuế Ninh. May mà có cậu làm cộng sự. Trình Tuế Ninh không nói gì. Cô nhìn giờ, tôi về phòng nghỉ ngơi trước đây. Chắc phải 2-3 ngày đấy. Chu Ôn Yến nhăn mày nhìn chiếc điện thoại vẫn chưa có động tĩnh. hơi phiền não châm một điếu thuốc. Không phải cậu định bỏ rồi sao? Sao lại hút nữa? Giang tự thấy vậy liền hỏi. Anh cúi đầu nhả khói thuốc, không để ý đến anh ta. Giang tự biết anh đang phiền chuyện gì. Người này từ sáng đã bắt đầu đợi tin nhắn, đợi cả ngày rồi, đợi một cách cô đơn. Anh ta dựa lại gần, lấy từ trong hộp thuốc của anh một điếu, cũng châm lên. Đừng nói là tôi biết được một chuyện từ trên người cậu đấy. Chu Ôn Yến búng tàn thuốc, cụp mắt lại quét nhìn màn hình điện thoại đen ngòm. Trên đời này thật sự có quả báo đấy. Cậu xem trước đây cậu đối xử với những cô gái kia thế nào. Lại nhìn cậu bây giờ đi. Chậc chậc chậc, đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy mà. Chu Ôn Yến lạnh lùng liếc anh ta một cái. Giang Tự mới không sợ anh. Thời khắc như thế này của cậu Chu quá hiếm. Bắt được cơ hội là phải lập tức chế giễu. Không thì không còn chỗ để hối hận. Đột nhiên, màn hình điện thoại để ở đó sáng lên. Giang Tự mắt tinh, liếc một cái đã thấy. Cụ thể nội dung gì không thấy rõ, nhưng thấy biệt danh là Ninh Ninh. Nhưng Chu Ôn Yến không động đậy. Giang Tự cười lên, liếc anh một cái. Cậu giả vờ cái gì vậy? Màn hình lại sáng lên. Ninh Ninh gửi đến tin nhắn thứ hai. Chu Ôn Yến vươn tay cầm điện thoại lên, xoay người đi ra ngoài. Ninh Ninh, em đến khách sạn rồi. Ninh Ninh, anh ăn cơm chưa? Chu Ôn Yến dựa vào tường, cụp mắt nhìn, nhìn tên cô biến thành. Đăng nhập, ngón tay Trình Tuế Ninh trên màn hình. Hồi lâu không biết nên gửi gì. Cô không giỏi tìm chủ đề cho chuyện, cũng không biết nên nói gì. Chu Ôn Yến hút xong một điếu thuốc. Cô gái nhỏ nhà anh vẫn chưa nghĩ ra câu thứ ba. Anh nghiêng người vứt đầu thuốc, ngón tay bấm một cuộc gọi video. Cô gái nhỏ rất nhanh đã nghe máy. Cô vẫn chưa cởi áo khoác bông, cả người rụt rè yếu ớt nhìn anh. Chu Ôn Yến lửa trong lòng lại bùng lên, đầu lưỡi chạm răng. Anh hỏi, bận xong rồi? Cô gái nhỏ chớp chớp mắt. Anh hút thuốc à? Mắt anh dừng lại 2 giây, mi mắt cụp xuống, lại nhấc lên. Hút rồi. Cô ồ một tiếng, dường như máy sưởi trong phòng khách sạn mở quá to. Cổ và mặt cô bị nóng đến ửng đỏ lan tràn. Hôm nay thì thôi, sau này không được hút nữa. Cô nói xong, càng đỏ dữ dội hơn. Chu Ôn Yến chỉ nhìn chằm chằm cô bằng đôi mắt đen như mực. Không nói gì, anh nói muốn em quản lý anh mà. Nghe câu này, mi mắt anh nhấc lên một chút. Cuối cùng cũng có chút phản ứng. Trình Tuế Ninh không nhìn thấy. Cô chỉ không nghe thấy giọng anh. Tiếp tục nói. Anh định nói không giữ lời nhanh như vậy sao? Hơn nữa thật sự hút nhiều thuốc không tốt. Trình Tuế Ninh. Cô ngước mắt nhìn anh. Ánh mắt anh rất sâu. Trình Tuế Ninh bị anh nhìn đến hơi hoang mang. Có phải em? Anh lại ngắt lời cô. Còn gọi tên cô một lần nữa. Anh hơi hối hận vì tối qua để em đi. Trình Tuế Ninh nhìn anh, rõ ràng cách một màn hình, nhưng không dám động đậy. Nơi Chu Ôn Yến đang đứng là một hành lang cầu thang. Trình Tuế Ninh không biết cụ thể vị trí nào của anh, chỉ có thể nhìn thấy cái đèn cảm ứng đó. Trong khoảnh khắc này đột nhiên sáng lên, người vốn ở trong bóng tối hoàn toàn lộ ra. Cô nhìn rõ dục vọng không giấu giếm trong đáy mắt anh. Anh đột nhiên nói, chân của anh có mùi của em. Trình Tuế Ninh cắn môi. Anh hoàn toàn ngước mắt lên. Lần này anh gọi cô. Ninh Ninh, anh không biết là đang thông báo hay đang cầu cứu cô. Anh nhịn không được nữa. Không khí đọng lại mấy giây. Đèn cảm ứng trong hành lang lại tắt. Tất cả lại trở về bình thường. Chàng trai nguy hiểm vừa rồi không thấy nữa. Trình Tuế Ninh nuốt nước bọt trong miệng xuống, vẫn cảm thấy cổ họng khô khốc. Lại qua mấy giây, anh hỏi Trình Tuế Ninh, bị dọa sợ rồi? Trình Tuế Ninh hỏi anh, vậy phải làm sao? Giọng nói cùng lúc vang lên, rồi cùng lúc im lặng. Sau tiếng thở dài, Chu Ôn Yến lên tiếng trước, ngày mai có thể về không? Không thể. Anh mím chặt môi. Trình Tuế Ninh ngón tay móc vào tai đang nóng bừng. Chắc còn mấy ngày nữa. Cô nói xong liền nhìn Chu Ôn Yến. Đợi phản ứng của anh. Sắc mặt anh nhạt nhòa. Không thấy gì đặc biệt. Nhưng lời nói lại có chút ý khác. Nhớ trả lời tin nhắn của anh. Cô ồ một tiếng. Nhớ cho kỹ. Cô ngoan ngoãn lắm. Vô cùng nghe lời đáp. Em biết rồi. Chu Ôn Yến cười khẽ. Đi tắm đi. Cô gật gật đầu, cũng nói được. Chu Ôn Yến nhìn cuộc gọi bị cúp, cúi đầu tự giễu cười. Cô gái nhỏ quá nghe lời, cũng không tốt. Giang tự đợi anh gọi điện xong đi vào. Nhìn giờ, có nửa tiếng mà có thể xoa dịu nỗi tương tư của cậu không? Chu Ôn Yến đi đến bên cạnh đá một cái vào ghế sofa anh ta đang ngồi. Giang tự trong tay cầm game bị lắc một cái. Nhân vật trên màn hình TV ngã xuống đất, thanh máu trống rỗng, Giang tự đứng dậy nhảy dựng. Này Chu Ôn Yến, cậu cố ý phải không? Chỉ còn chút máu cuối cùng. Thật biết tính toán, anh ta lại nghĩ đến tiền thua tối hôm qua. Mẹ nó cặp đôi nào cũng biết tính toán. Quả là một đôi gian phu gian phụ. Khi nào cậu đi, Chu Ôn Yến đuổi người. Giang tự mặt dày. Tôi đã nói với em họ nhà cậu rồi. Tối nay không về. Không được. Sao lại không được? Giang tự nói xong. Nghĩ đến địa vị trong gia đình của Chu Ôn Yến và bộ dáng hoàng thần úy nghe theo lời anh. Lại có thể co có thể duỗi. Lục thứ đầu óc có bệnh. Nói muốn phân chân hướng tới tương lai. Có ai mới khai giảng đã làm bài tập học từ vựng viết luận trong ký túc xá đâu. Tôi không được. Tôi phải chơi thêm mấy ngày. Chu Ôn Yến nhìn một lúc, lười để ý đến anh ta. Anh đi thẳng về phòng mình, lạnh lùng đóng cửa lại. Anh nằm trên giường, nhắm mắt lại ngẩn người một lúc. Chăn thật sự toàn là mùi của cô, hòa với mùi của anh. Dường như có dường như không. Thật đúng là nghiện mà. Nằm cứng đơ mấy phút, anh phiền não ngồi dậy, đi vào phòng tắm dội nước. Vừa ra, điện thoại lại rung một cái. Chu Ôn Yến mở ra. Là một dãy link chia sẻ. Anh nhìn rõ mấy chữ. Đang nheo mắt định mở. Link này lại bị thu hồi. Trình Tuế Ninh buồn bực nhìn thao tác nhầm vừa rồi của mình. Ôn Giao, thế nào mở được chưa? Thích kiểu này không? Mình còn nhiều kiểu khác nữa. Trình Tuế Ninh, sao cậu lại gửi cho mình? Ôn Giao. Đều là của quý đấy. Cậu biết mình xin được mấy cái này khó khăn thế nào không? Ôn Giao. À đúng rồi, copy qua. Phải tải xuống. Không thì một lát sẽ mất đấy. Ôn Giao. Thật sự đẹp lắm. Đều là hướng đến cốt truyện duy mỹ. Trai xinh gái đẹp. Mình mỗi ngày trước khi ngủ đều xem. Trình Tuế Ninh ngã xuống giường. Căng thẳng nhìn khung chat với Chu Ôn Yến. Anh vẫn chưa trả lời. Hẳn là không thấy nhỉ. Nhưng thông báo thu hồi một tin nhắn cũng ở trên đó. Nếu một lát anh thấy, chắc chắn sẽ hỏi cô mà. Trình Tuế Ninh cắn môi. Cảm thấy vấn đề này quá rắc rối. Càng rắc rối hơn là Ôn Giao. Cứ bắt cô xem ngay bây giờ. Tin nhắn cứ lần lượt gửi đến. Dùng liên tục không ngừng. Trình Tuế Ninh, về xem cùng cậu. Giây tiếp theo, cô còn chưa kịp phản ứng. Điện thoại lại rung một cái. Yến, được. Trình Tuế Ninh tưởng mình nhìn nhầm. Lại nhìn thêm lần nữa. Xác nhận ba lần. Thật sự là Chu Ôn Yến. Tối nay trời có vẻ đặc biệt chiều chuộng Trình Tuế Ninh. Cô phản ứng lâu như vậy. Thế mà thời gian vẫn chưa qua 2 phút. Sau đó cô lại thu hồi tin nhắn đó. Chu Ôn Yến nhìn hai tin nhắn bị thu hồi, tức đến cười, cách chương.